Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C180 đấu pháp truy tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy tung, tìm kiếm tung tí chờ giai đoạn đầu ban pick, thiên hoàn đoạt rừng, đường giữa và xạ thủ, kinh chập lựa chọn đường giữa, xạ thủ và phụ trợ. Sang giai đoạn 2, thiên hoàn nhằm vào vị trí rừng liên tục ban rớt hai công cụ người. Kinh chập lập tức nhằm vào phụ trợ của khúc giang, đưa Quang Diệu Chi Thuẫn, cùng với chuyên gia cơ giới, lên vị trí ban, đội hình cuối cùng của hai bên được xác định. Thiên hoàn lấy rừng, truy hồn giả, đường giữa, minh điệp, làm trung tâm, xạ thủ, thợ săn súng máy, phụ trợ, thánh kỵ sĩ, và đường trên, hắc long kỵ sĩ, đều là anh hùng có năng lực kháng áp rất mạnh. Trung giã đánh giai đoạn đầu, xạ thủ kéo đài tới giai đoạn cuối. Kinh chập là đường giữa, pháp sư Nguyệt Quang, xạ thủ, thần thương thủ, làm xong center vị trí tấn công, phụ trợ, lữ hành giả thời không, gia tốc hồi máu, rừng, săn ma giả, công cụ người khống chế từ xa, đường trên, thiên sứ hắc ám, đồng dạng cũng có năng lực khống chế từ xa. Diêu Mục phân tích nói, thiên hoàn là đấu pháp truy tung, dựa vào truy hồn giả và minh điệp, trung giã liên kết đến mang tiết tấu, cần nhanh chóng hạ gục đối thủ, tích lũy ưu thế, lăn thành quả cầu tuyết. Đông Ca nói, kinh chập là đội hình pop điển hình, top, thiên sứ hắc ám, rừng, săn ma giả, đều có năng lực khống chế từ xa, phụ trợ, lữ hành giả thời không, có thể gia tốc kéo giãn khoảng cách, thời điểm giao tranh đối thủ căn bản không bắt được bọn họ lại có thể tiêu hao đối thủ, đây là ưu thế tay dài. Dục vọng cầu sinh của tiểu tinh rất mạnh, đối diện có quá nhiều khống chế, hắn dứt khoát mang theo thanh tẩy để giữ mạng, liệt dương vẫn mang theo. Tốc biến như cũ, phương đổi, Nguyệt Quang pháp sư, cũng là mang theo tốc biến. Tuyển thủ hai bên đã làm tốt chuẩn bị, chúng ta cùng nhau tiến vào trận quyết đấu đầu tiên giữa Thiên Hoàn vs Kinh Chập. Đấu pháp truy tung cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện tại liên minh thi đấu chuyên nghiệp. Trọng điểm của đấu pháp này là ở chỗ ulti của anh hùng đường giữa. Minh điệp, linh điệp truy tung, có thể mở ra tầm nhìn toàn bộ bản đồ, nhìn thấy vị trí của mọi người, hơn nữa có thể thuấn di đến phía sau người nào đó, đối thủ cho dù có trốn thế nào cũng vô dụng. Giống như bị ngàn dặm truy tung. Loại này đấu pháp có một khuyết điểm rất lớn là sau khi minh điệp dụng một bộ liền chiêu giết chết người, chính mình cũng sẽ dễ bị giết ngược. Cho nên người chơi trên mạng khi cầm anh hùng này thì thường xuyên xuất hiện thao tác ngàn dặm tới đưa đầu người, bị các đồng đội mắng. Muốn chơi tốt chiến thuật truy tung nhất định phải tìm được một người đi rừng có thể đuổi kịp tiết tấu của minh điệp. Hai người liên kết giết người, sau khi giết người còn có thể yểm hộ cho nhau lui lại. Mặt khác, các đồng đội khác cũng phải ổn định đường của mình, không thể bị đánh bạo. Nếu không trung giã liên kết tạo nên ưu thế lớn, đường trên đường dưới lại bị đánh băng, lúc đó thì thi đấu cũng rất khó thắng. Tổ huấn luyện Thiên Hoàn sau khi cẩn thận cân nhắc mới xác định bộ đội hình này, hiệu quả lúc huấn luyện rất không tồi. Thực chiến có thể đánh hay không, mấu chốt còn phải xem ý thức của Diệp Thiếu Dương. Trận thi đấu này là Diệp Thiếu Dương làm chỉ huy. Tiến vào giao diện thi đấu, Diệp Thiếu Dương quyết đoán nói, chỉ sóc theo tôi cướp rừng, những người khác đến đường của mình chuẩn bị tiếp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đoán đầu trận kinh chập rất có thể nhằm vào khu vực rừng của chỉ sóc, áp chế chỉ sóc phát dục. So với bị động phòng thủ thì không bằng chủ động xuất kích. Hai người vòng qua từ bụi cỏ, nhanh chóng đánh bùa xanh. Trong kênh giọng nói vang lên tiếng Lão Tần, bọn họ cũng tới cướp rừng, có ba người, Lão Tần một đánh ba đương nhiên không dám qua, chỉ cố gắng tạo tầm nhìn. Diệp Thiếu Dương phát hiện phụ trợ và xạ thủ của đối diện chạy tới khu vực bùa xanh, cậu nghĩ một chút, nói. Tiểu Tinh dọn lính trước, tới cấp 2 thì qua đây. Trình Tinh, đã rõ, xạ thủ và phụ trợ của Trung Chập versus đường giữa và rừng của Thiên Hoàn, hai bên trao đổi kỹ năng ở khu vực rừng. Sát thương từ phát bắn của Tạ Viễn, thần thương thủ, rất cao, mắt thấy bùa xanh đã bị đánh cho tàn phế. Tạ Viễn ngồi xồm ở gần đó nhắm chuẩn, muốn đoạt đi bùa xanh, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh một bước, dùng thân thể chặn phát đạn này. Chỉ sóc tâm hữu linh tê mà dùng trừng trị, nháy mắt giết chết bùa xanh. Sau khi cướp được bùa xanh, chỉ sóc rất nhanh chạy về khu vực rừng nhà mình, Diệp Thiếu Dương bị phụ trợ đối diện Vượng Trụ giữ lại, Tạ Viễn lại bắn cầu thêm một phát, đánh cho Diệp Thiếu Dương thành trạng thái máu trên dưới 20. Lúc này, Mít Phương Chính Thanh cũng đuổi tới đây, mắt thấy, Pháp Sư Nguyệt Quang, sắp gia nhập chiến trường, Diệp Thiếu Dương quyết đoán dùng tốc biến trốn chạy, Trình Tinh và Khúc Giang lập tức tiến đến chi viện, Trình Tinh dùng một kỹ năng quy bắn phá yểm hộ Diệp Thiếu Dương lui lại, lưỡi chăng của Phương Chính Thanh bị Khúc Giang dùng thân thể chắn rớt. Diệp Thiếu Dương dưới sự bảo vệ của đồng đội còn một chấm máu chạy thoát. Lần giao tranh ở khu vực rừng này thật sự rất chi tiết, tốc độ chi viện cũng cực kỳ nhanh. Chỉ sắp cướp được bùa xanh, Diệp Thiếu Dương bị đánh cho tàn phế về nhà, bỏ một đợt lính, cậu để chỉ sắp tới ăn lính đường giữa, kịp thời ngăn tổn hại. Diêu Mộc nói như vậy, đầu game Liệt Dương thiệt lớn, dùng hết tốc biến, kinh nghiệm của đợt lính đầu nhường cho chỉ sắp, hiện tại mới cấp 1. Đường giữa của đối diện đã lên cấp 2. Đông Ca nói, nhưng nếu nhìn theo cách khác, chỉ đội lại kiếm lớn, sau khi cướp được bùa xanh liền xoay người đi ăn lính đường giữa, ngay sau đó lại ăn bùa đỏ nhà mình, không ai quấy nhiễu hắn phát dục hắn sẽ càng nhanh tới cấp 6 hơn so với ngày thường. Diêu Mộc nghĩ, nói, cho nên sách lược mở trận của Thiên Hoàn là để dừng lên cấp 6 trước, đường giữa hy sinh một phần kinh tế. Như vậy khi tranh đoạt con tiểu long đầu tiên sẽ có ưu thế. Sách lược của Diệp Thiếu Dương quả thật là bảo đảm cho chỉ sóc phát dục trước. Mọi người đều biết ván này bọn họ sẽ đánh trung giã liên kết. Hai vị trí trung tâm là Diệp Thiếu Dương và chỉ sóc không có khả năng đều an ổn ổn mà kiếm tiền thăng cấp. Vẫn luôn phải cơ người lấy người bỏ. Khu vực rừng của chỉ sóc một khi bị áp chế sẽ rất khó tìm lại tiết tấu. Cho nên mở trận bảo đảm cho chỉ sóc trước. Bản thân sót một đợt lính cũng không sao cả. Diệp Thiếu Dương cũng không sợ bị bỏ sau. Khi cậu trở lại đường tuy rằng thấp hơn một bậc so với Phương Chính Thanh, nhưng cậu di chuyển vị trí cực kỳ cẩn thận, dọn xong lính liền trốn đi. Phương Chính Thanh cũng không tìm được cơ hội đơn giết cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ sóc là người lên cấp 6 đầu tiên toàn trường. Diệp Thiếu Dương pinh ký hiệu tập hợp ở vị trí Tiểu Long, Trình Tinh, Khúc Giang lập tức qua chi viện, ba người hợp lực đánh Tiểu Long tàn phế. Phụ trợ của Kinh Chập nhận thấy bọn họ đang đánh Tiểu Long, mang theo Tạ Viễn qua đoạt. Tạ Viễn ngồi xổm ở xa ngắm bắn, thần thương thủ là xạ thủ đoạt rồng đẽ nhất, một phát ngắm bắn có thể trực tiếp giết chết Tiểu Long tàn máu. Nhưng Thiên Hoàn đã sớm đề phòng chiêu thức đó của hắn, Khúc Giang. Thánh kỵ sĩ, dùng thân thể chắn ở vị trí hang rồng. Viên đạn của Tạ Viễn căn bản không thể vòng qua Khúc Giang. Chỉ sóc nhanh chóng giết chết Tiểu Long, toàn bộ đội viên Thiên Hoàn đều có được điểm thưởng kinh tế. Diêu Mộc khen, tiết tấu giai đoạn đầu của Thiên Hoàn rất nhanh, lần tranh đoạt Tiểu Long đầu tiên, Kinh Chập chưa kịp quấy nhiễu. Đông Ca nói, đó là bởi vì Dương Dương ở đường giữa ngăn cản chi viện của Kinh Chập, không để đường giữa đi. Màn ảnh chiếu đến đường giữa, chỉ thấy một đám bướm đen vờn quanh Phương Chính Thanh. Pháp Sư Nguyệt Quang, Hắc Điệp tạo thành khống chế, sợ hãi, khiến Phương Chính Thanh trước tiên không thể tới gần hang rồng. Diệp Thiếu Dương hiểu tiết tấu của chỉ sóc, cũng biết Phương Chính Thanh sẽ đi chi viện. Cậu đã mai phục trước ở trên đường mà Phương Chính Thanh nhất định phải đi qua, ngăn Phương Chính Thanh lại, giúp chỉ sóc thuận lợi bắt lấy Tiểu Long. Phương Chính Thanh bất đắc dĩ mà trở lại dưới trụ, tiếp tục đối tuyến với Diệp Thiếu Dương. Hắn cao hơn Diệp Thiếu Dương một cấp. Theo lý thuyết thì có thể áp chế Diệp Thiếu Dương, nhưng sự thật lại là Diệp Thiếu Dương di chuyển vị trí 10 phần đáng khinh, trốn thoát không ít kỹ năng quy của Phương Chính Thanh. Pháp Sư Nguyệt Quang, vốn là anh hùng tiêu hao từ xa là chủ yếu, không có khống chế và bùng nổ, đối thủ chỉ cần di chuyển né tránh, Phương Chính Thanh cũng không thể trực tiếp đơn giết. Một lát sau, Phương Chính Thanh nhắc nhở, đường giữa biến mất, Tạ Viễn lập tức lùi về sau vài bước. Cậu ta liệu có xuống đường dưới hay không? Lý Vân Mặc nói, đường sông đường dưới có tôi trách tầm nhìn, cậu ta hẳn là sẽ tới đường trên. Diệp Thiếu Dương quả nhiên ngoi đầu ở đường trên, lão Tần vốn đi đang bị đối thủ áp chế. Diệp Thiếu Dương tới chi viện, hai người liên thủ đánh đường trên của Kinh Chập lui về dưới trụ, đồng thời Diệp Thiếu Dương còn cọ một kinh nghiệm đường lính và con cua đường sông. Giai đoạn đầu thua về cấp bậc cũng không vấn đề. Diệp Thiếu Dương sẽ dùng mọi biện pháp để phát dục, cậu vẫn luôn có thể moi kinh tế, cọ kinh nghiệm trên bản đồ, tính toán kinh nghiệm đối với từng đường lính, từng con lính nhỏ, Diệp Thiếu Dương sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Cùng thời gian đó, Phương Chính Thanh tiến vào đường dưới, thấp giọng nói. Giết Tiểu Tinh, rừng, đường giữa, xạ thủ và phụ trợ của Kinh Chập bốn người nhanh chóng tập kết ở đường dưới. Trình Tinh nhạy bén nhận ra nguy cơ, cùng Khúc Giang nhanh chóng lui về sau trở lại dưới trụ. Nhưng Kinh Chập bốn đánh hai hoàn toàn không sợ, trực tiếp tăng trụ cường sát. Bốn người nhanh chóng xông lên, dừng, săn ma giả, thả một kỹ năng khống chế ở cự ly xa vượng trụ Trình Tinh. Trình Tinh nháy mắt mở. Thanh tẩy, chạy trốn, Khúc Giang giúp hắn đứng phía trước chắn sát thương. Phương Chính Thanh cùng Tạ Viễn liên thủ tấn công. Pháp Sư Nguyệt Quang, bắn phá lưỡi trăng, thần thương thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm bắn ở cự ly xa, hai người phối hợp ăn ý trong nháy mắt đã đánh cho Trình Tinh thành tàn máu. Ngay tại thời khắc bọn họ cho rằng Trình Tinh hẳn phải chết, trên đỉnh đầu liền đột nhiên xuất hiện một đám bướm trong suốt, những con bướm đó như là có ý thức vờn quanh đỉnh đầu bọn họ. Lý Vân Mặc thầm nghĩ không hay rồi, hắn quyết đoán mở ra kỹ năng gia tốc cho đoàn đội của lữ hành giả thời không, muốn mang các đồng đội nhanh chóng lui về sau, nhưng đã không kịp nữa rồi. Chỉ thấy Minh Điệp một thân hắc y từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện phía sau Tạ Viễn. Tạ Viễn núp trong bụi cỏ rất an toàn, ngồi xổm nhắm chuẩn, muốn bắn một viên đạn giết chết Trình Tinh. Viên đạn của hắn còn chưa kịp bắn ra đã bị con bướm màu đen vây quanh. Linh Điệp truy tung ngàn dặm, Hắc Điệp khống chế sợ hãi, Hồng Điệp bùng nổ tấn công. Thao tác liền chiêu của Diệp Thiếu Dương nước chảy mây trôi, một khắc trước cậu còn ở đường trên cùng Lão Tần đoạt con cua đường sông. Giây tiếp theo cậu đã thuấn di đến đường dưới, một bộ liền chiêu đánh cho Tạ Viễn phải tàn phế. Diệp Thiếu Dương đột nhiên thuấn di từ đường trên xuống đường dưới làm Kinh Chập đột nhiên không kịp phòng ngừa, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Chỉ Sóc sau khi đánh xong Tiểu Long vậy mà vẫn luôn ngồi canh ở đường dưới. Một khắc Diệp Thiếu Dương ra tay kia, Chỉ Sóc lập tức đuổi kịp tấn công. Anh hùng, truy hồn giả, này chẳng những có thể triệu hoán vong hồn, còn có thể đuổi theo bước chân đồng đội. Thời điểm truy hồn giả di chuyển đến bên cạnh đồng đội chỉ định có thể tăng tốc độ di chuyển lên vài lần. Diệp Thiếu Dương trực tiếp bay qua đánh Tạ Viễn, Chỉ Sóc đuổi kịp Diệp Thiếu Dương trồng thêm một chiêu, xạ thủ máu giấy trong nhát mắt đã bị hai người liên thủ cường sát. First Blood, Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, truy hồn giả, đã hạ gục tôi rất viên, thần thương thủ, Chỉ Sóc bắt lấy mạng đầu. Lần bất ngờ đánh đường dưới này của Kinh Chập, Trình Tinh bị đánh thành một chấm máu lại không chết, ngược lại Tạ Viễn lại ngoài ý muốn bị giết. Tạ Viễn bất đắc dĩ nói, Liệt Dương vừa lúc lên cấp 6, Phương Chính Thanh nhướng mày, cậu ta tính thời gian tính đến rất chuẩn, Minh Điệp, cấp 6 mới có thể lên được OT, mở tầm nhìn toàn bộ bản đồ, truy tung giết người. Diệp Thiếu Dương quả thật đã nắm chắc thời gian, Phương Chính Thanh cấp 6 đi bắt đường dưới, Diệp Thiếu Dương lúc ấy mới chỉ hơn cấp 5 một nửa. Sau khi tới đường trên cỏ kinh nghiệm một đợt lính cùng một con cua đường sông thì vừa lúc đến cấp 6, cậu đột nhiên mở OT truyền tống đến đường dưới, phối hợp với Chỉ Sóc cường sát xạ thủ, nháy mắt nghịch chuyển cục diện. Vốn dĩ là Kinh Chập 4 đánh 2, khi dễ xạ thủ Thiên Hoàn. Kết quả, Đại Ma Vương đường giữa của Thiên Hoàn lại đột nhiên truyền tống tới đây giết ngược xạ thủ đối diện. Trình Tinh nhịn không được nói, đánh đẹp lắm, hiện trường cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ Sóc rất tán thưởng với sự nắm bắt thời cơ của Dương Dương, thấp giọng nói. Dương Dương, anh giúp em lấy bùa xanh. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Được, ăn bùa xanh của đối diện. Xạ thủ Kinh Chập chết đột ngột, bùa rừng đúng lúc hồi sinh. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương cùng đi đoạt bùa xanh. Phương Chính Thanh cũng sẽ không trơ mắt chờ bọn họ cướp bùa, phối hợp với rừng đi cướp bùa xanh của Thiên Hoàn. Diêu Mộc cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùa xanh của ván này vẫn luôn là trạng thái trao đổi, mít hai bên đều có bùa xanh, tốc độ dọn lính của Pháp Sư Nguyệt Quang sẽ càng nhanh hơn. Anh hùng, Pháp Sư Nguyệt Quang, loại công kích này khoảng cách cực kỳ xa này rất thích hợp dọn lính, một kỹ năng quy liền có thể dọn sạch một đợt lính, sau khi ăn bùa xanh, tốc độ dọn lính của Phương Chính Thanh rõ ràng nhanh hơn so với Diệp Thiếu Dương, hắn dọn lính son lập tức đi chi viện cho đường trên. Phối hợp với top của Kinh Chập đánh cho Lão Tần tàn phế về nhà. Phương Chính Thanh nói trong kênh giọng nói, OP của mid đối diện đang làm lạnh, tạm thời không thể truy tung, nắm chặt cơ hội này nhanh chóng phát dục. Tài nguyên rừng toàn bộ nhường cho A Viễn, Các đồng đội lập tức trả lời. Đã rõ, Tạ Viễn vào rừng ăn bùa đỏ và toàn hộ tiểu quái. Xạ thủ, vô trợ và rừng của Kinh Chập cùng nhau đánh rừng, sau khi dọn xong lại tới đường dưới dọn lính. Cứ như vậy tốc độ phát dục của Tạ Viễn liền sẽ nhanh hơn. Thời gian Trình Tinh ăn xong một đợt lính, Tạ Viễn đã có thể ăn xong lính. Bùa đỏ, quái rừng, rừng và phụ trợ bảo hộ hắn kiếm vàng, trong nháy mắt kinh tế của hắn liền thành cao nhất toàn trường. Phương Chính Thanh quét mắt nhìn thời gian thi đấu, nói. Outfit của Mid đã hồi, chú ý, anh hùng, Minh Điệp, này có yêu cầu rất lớn về cái nhìn đại cục và cảm nhận tiết tấu, Auti. Linh Điệp truy tung, có thời gian chờ hồi lên tới 60 giây, có thể mở tầm nhìn toàn bộ bản đồ, hơn nữa còn có thể truyền tống đến bên cạnh mục tiêu chỉ định. Chỗ khó nhất của anh hùng này là ở chỗ thời cơ phóng thích Auti, cũng không phải là Auti hồi xong liền phải lập tức thả ra, cụ thể mở Auti vào thời gian nào, đi truy tung kẻ địch nào, cực kỳ phải suy xét. Vạn nhất thả không đúng lúc đúng chỗ, ngược lại sẽ mang băng đồng đội, ngàn dặm tới đưa đầu người. Auti của Diệp Thiếu Dương quả thật đã hồi, nhưng cậu cũng không vội dùng. Cậu muốn xem vị trí của chỉ sóc, trạng thái của đồng đội, còn phải suy đoán tình huống hiện tại của đối thủ. Hoặc là không truyền tống, một khi truyền tống cần phải giết được người, đây mới là mấu chốt của đấu pháp truy tung. Diệp Thiếu Dương kiên nhẫn mà đối tuyến với Phương Chính Thanh. Lại một đợt lính lên tới, Phương Chính Thanh dùng kỹ năng quy dọn sạch lính, nhanh chóng rời khỏi đường giữa. Diệp Thiếu Dương quan sát bản đồ nhỏ một chút, quyết đoán nói. Tìm Phương Phương, lúc này chỉ sóc vừa dọn xong một đợt tài nguyên rừng, đi tới phụ cận đường giữa, có thể nhanh chóng đuổi kịp tiết tấu của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trực tiếp đung Auti, trên đỉnh đầu mọi người đều xuất hiện một đám bướm trong suốt, điều tra vị trí của đối thủ rành mạch mà hội báo cho Diệp Thiếu Dương. Phương Chính Thanh chính đi tới chi viện cho đường trên, xạ thủ, phụ trợ và rừng ôm đoàn ăn quái rừng. Top đang vật lộn với Lão Tần, muốn chờ sau khi Phương Chính Thanh tới sẽ phối hợp với Phương Chính Thanh cường sát Lão Tần. Đáng tiếc, Phương Chính Thanh không tới được. Một khắc đàn bướm xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Chính Thanh kia, nhận ra đối diện có khả năng sẽ tới tìm mình, quyết đoán tốc biến đến cạnh trụ. Nhưng Diệp Thiếu Dương từ trước đến nay mang danh đầu sắt, trực tiếp truyền tống đến dưới trụ đối diện, chịu sát thương từ trụ dùng một bộ liền chiêu đánh tàn phế Phương Chính Thanh. Chỉ sóc. Truy hồn giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức theo kịp, vô cùng đơn giản mà đánh ra một kỹ năng quy thu đi đầu người của Phương Chính Thanh. Tôi rất Phương, Pháp Sư Nguyệt Quang, đã hạ gục Thiên Hoàn Liệt Dương, Minh Điệp, Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, truy hồn giả, đã hạ gục tôi rất Phương, Pháp Sư Nguyệt Quang, Phương Chính Thanh, Diệp Thiếu Dương đây là chết cũng muốn đổi mạng với hắn sao? Đấu pháp tăng trụ cường sát, lấy mạng đổi mạng. Có phải đua kiểu vậy hay không? Diêu Mộc nhìn đến đó, nhìn không được nói, đấu pháp của Dương Dương quả thật rất hung hãn. Bởi vì, truy hồn giả, là dựa vào giết người để lấy vong hồn, chỉ cần có thể giết người liền không lỗ. Đông ca khen, không sai, lại phương thức tự sát đánh bất ngờ mày của Liệt Dương đổi được mạng của Mít đối diện, bản thân lấy được một mạng trợ công, đồng đội có được mạng hạ gục, còn bắt được vong hồn, quả thật rất có lời. Bắp vong hồn của truy hồn giả càng cao sát thương đánh ra liền càng cao. Chỉ cần đối thủ bị hắn giết chết là có thể tích lũy vong hồn. Một đợt thao tác này của Diệp Thiếu Dương nói rõ cho Phương Chính Thanh. Ta chẳng những muốn giết ngươi, ta còn có thể giết chính mình. Phương Chính Thanh rất muốn hỏi một câu. Ngươi sao không bay lên trời luôn đi? Phòng phát sóng trực tiếp sau khi nghe Diêu Mộc và Đông Ca giải thích, khán giả cuối cùng hiểu được, ván này Dương Dương thật ra là công cụ người hình thức tự sát. Đây mới là cách chơi công cụ người đỉnh của chó. Ta giết chính mình giúp đồng đội kiếm bắp vì kiếm bắp cho chỉ đội. Dương Dương tỏ vẻ, tôi có thể nha, có đồng đội như vậy chỉ đội cũng quá hạnh phúc rồi đó. Chỉ sóc quả thật rất hạnh phúc, dưới sự trợ giúp của Diệp Thiếu Dương, hắn đã lên được 3 bộ trang bị. Sau khi Diệp Thiếu Dương chết còn nhường toàn bộ lính đường giữa cho hắn, kinh tế của chỉ sóc vượt qua Tạ Viễn trò thành số 1 toàn trường. Phương Chính Thanh nhíu mày nói. Không thể để hai người bọn họ tiếp tục giết như vậy, A Viễn cậu có thể đánh chưa? Tạ Viễn nói, còn thiếu 300 vàng để lên kiếm bảo kích. Phương Chính Thanh nghĩ một chút, nói, ôm đoàn cường đẩy đường giữa. Chú ý, đừng lại để truy hồn giả giết. Tạ Viễn thu một đợt lính đường dưới, lên xong trang bị trung tâm, đi theo các đồng đội tới đường giữa tập kết. Thiên Hoàn không thể không tới đường giữa phòng thủ. Phương Chính Thanh và Tạ Viễn dù sao cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, có mười mấy năm ăn ý, hai người bọn họ mở kỹ năng cũng rất đồng bộ. Gần như là một khắc Phương Chính Thanh mở OT bắn phá kia, Tạ Viễn liền núp ở vị trí tốt trước, một phát ngắm bắn, từ khe hở giữa khúc giang, Lão Tần xuyên qua, chính xác mà bắn trúng Trình Tinh hàng phía sau. Đoàn chiến còn chưa bắt đầu, hàng phía sau đã bị đánh cho tàn phế, đây cũng là chỗ khiến người thấy phiền nhất của đội hình Pop. Khúc Giang và Lão Tần đứng phía trước đỡ đạn, Trình Tinh tàn huyết về nhà, OT của Diệp Thiếu Dương đang làm lạnh, năm người kinh chập ôm đoàn cường đẩy, Lý Vân Mặc mở ra tốc, nhổ đi trụ ngoài đường giữa, đoạt lại tiết tấu. Diêu Mục cảm khái nói, kinh chập đoàn chiến vẫn là rất mạnh, đặc biệt là song center phối hợp. Nguyệt Quang Pháp Sư, đại chiêu bắn phá cùng, thần thương thủ, Viễn Trình ngắm bắn, Thiên Hoàn bên này cơ hồ không chỗ có thể trốn. Bị Viễn Trình tiêu hao tàn huyết. Đông Ca nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giao tranh tổng thì kinh chập tay dài quả thật có ưu thế. Nhưng giao tranh quy mô nhỏ thì Thiên Hoàn có ưu thế rất lớn. Phải xem Liệt Dương có thể lại lần nữa nắm lấy cơ hội hay không. Trụ đường giữa vừa rớt, khu vực rừng liền dễ bị luân hãm. Kinh chập dù sao cũng là cường đội nhiều lần đánh tiến giải thế giới. Năng lực lăn quả cầu tuyết thuộc hàng top. Sau khi đoạt lại tiết tấu, bọn họ bắt đầu năm người xâm lấn giã khu. Từ ngoài nhìn vào thì Thiên Hoàn dường như lâm vào cục diện ngược gió. Nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không sốt ruột, trong đầu cậu nhanh chóng tính toán. Không có gì bất ngờ xảy ra thì bùa đỏ của đối diện sắp đổi mới, Tạ Viễn khẳng định sẽ đi ăn bùa đỏ. Lúc này, kinh chập đã đẩy rớt trụ ngoài đường giữa của Thiên Hoàn, khu vực rừng của bọn họ cực kỳ an toàn, cho nên Tạ Viễn không cần phải mang quá nhiều bảo tiêu. Nhiều nhất là mang phụ trợ đi theo. Diệp Thiếu Dương ping một tiêu chí trên bản đồ ý, nói với Chỉ Sóc. Tìm Tạ Viễn, Chỉ Sóc, đã hiểu. Đỉnh đầu của kinh chập lại một lần nữa xuất hiện linh điệp truy tung quen thuộc. Ai cũng không biết Diệp Thiếu Dương sẽ bay tới nơi nào. Năm chọn một, Đại Ma Vương sẽ chọn ai đây? Tạ Viễn thầm nghĩ, cậu hẳn là sẽ tìm tới Phương Chính Thanh đi lạc. Lúc này Phương Chính Thanh đang mai phục ở đường giữa. Bên cạnh không có một đồng đội nào. Phương Chính Thanh cũng cho rằng Diệp Thiếu Dương sẽ liên hợp với Chỉ Sóc đi cường giết hắn, đã làm tốt trốn chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Diệp Thiếu Dương vậy mà lại vòng qua Phương Chính Thanh, từ thật xa bay tới đỉnh đầu Tạ Viễn. Con bướm màu đen tạo thành phạm vi sợ hãi, nháy mắt định trụ Tạ Viễn và Lý Vân Mặc. Diệp Thiếu Dương một bộ liền chiêu đem Tạ Viễn đánh cho tàn phế, Chỉ Sóc tốc độ nhanh nhất tới thu đầu người Tạ Viễn. Tạ Viễn và Lý Vân Mặc, chạy từ xa như vậy tới truy người, hai người các người có khoa học không vậy? Sau khi giết người xong, Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương nhanh chóng bỏ chạy. Phương Chính Thanh đương nhiên sẽ không ngồi yên, cùng đồng đội bao vây lại, mắt thấy Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương bị vây quanh, Diệp Thiếu Dương quyết đoán mà nói. Anh chạy mau, bán em, Chỉ Sóc, Dương Dương là chỉ huy, Chỉ Sóc cũng phải phục tùng mệnh lệnh. Vì thế Chỉ Sóc quyết đoán trốn chạy, Diệp Thiếu Dương lại một lần bị giết chết. Khán giả trong phát sóng trực tiếp cạn lời, Dương công cụ tự mình tu dưỡng, buông tha đồng đội của tôi đi, tới giết tôi đây nè. Dương Dương tỏ vẻ, chỉ đội không thể chết được, tôi thì có thể tùy tiện chết. Một lát sau Diệp Thiếu Dương sống lại, không bao lâu OT lại hồi xong, cậu trực tiếp nửa đường mở OT. Sau khi thấy rõ hướng đi của đối diện liền quyết đoán nhanh chóng tới tìm top của kinh chập, đường trên. Chỉ Sóc, đã hiểu. Minh Điệp từ trên trời giáng xuống, một bộ combo đánh top của kinh chập thành tàn phế. Chỉ Sóc xuất hiện, thu lấy đầu người. Chỉ Sóc được Diệp Thiếu Dương nuôi thành đại boss trang bị xa hoa nhất toàn trường. Phương Chính Thanh cũng cạn lời với loại đấu pháp này, không nghĩ tới đấu pháp truy tung của Thiên Hoàn cư nhiên lại không theo kịch bản sắp xếp như vậy. Phương thức đường giữa tự sát đổi đầu người giúp rừng kiếm bắc, chỉ tồn tại ngư. Đôi mắt của rừng, ván này trang bị của Diệp Thiếu Dương cũng rất kỳ 3-40. Hồi chiêu, vốn dĩ OT là 60 giây làm lạnh lại biến thành 36 giây khi tới giữa game, tương đương với nửa phút là có thể phóng một lần truy tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ 3, dở hơi, khác người, có đôi khi cậu mở OT đột nhiên truyền tống đánh lén. Phối hợp với Chỉ Sóc bắt đầu người. Mà đôi khi cậu mở OT cũng sẽ không truyền tống tới, cậu chỉ là nhìn xem mấy người kinh chập đang ở nơi nào. Đàn bướm nửa phút một lần vờn quanh khiến các tuyển thủ kinh chập phiền không để đâu cho hết. Ngay cả BLV Diêu Mộc cũng nhịn không được nói, đây quá khảo nghiệm tâm thái của người. Linh Điệp sau khi mở tầm nhìn, rốt cuộc là có muốn truyền tống tới đây hay không? Rốt cuộc sẽ truyền tống đến nơi nào? Liền cứ như rút thăm trúng thưởng vậy. Đông Ca cười nói, Liệt Dương chính là làm người đoán không ra. Người đoán xem lần này ta truyền tống đi đâu? Người đoán xem chỉ sóc ở đâu? Kinh chập nhìn không thấy vị trí của Thiên Hoàn, mà Thiên Hoàn có Diệp Thiếu Dương làm. Đôi mắt, đối với hướng đi của bọn họ rõ như lòng bàn tay, cho dù phụ trợ đỉnh cấp như Lý Vân Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Thi đấu kéo dài tới phút 20, Kinh chập để tránh đi lẻ bị bắt, bắt đầu điên cuồng ôm đoàn đầy chủ. Lúc này bọn họ lại phát hiện ra một vấn đề, lực chú ý của mọi người vẫn luôn đặt trên người Diệp Thiếu Dương và chỉ sóc, Tiểu Tinh không ai quản. Tiểu Tinh phát dục rất khá, thợ săn súng máy, tốc độ dọn lính nhanh, Kinh chập muốn cường đẩy, đường lính đều bị Tiểu Tinh liên tục dọn sạch, cục diện lâm vào thế giằng co. Kinh chập bất đắc dĩ đành phải đi đánh Đại Long, nhưng tại thời điểm Kinh chập dọn xong trận hình ở hang rồng, đàn bướm quen thuộc lại xuất hiện. Linh Điệp truy tung có thể có tầm nhìn của đối thủ. Diệp Thiếu Dương mở ưu ti, nhanh chóng thấy rõ trạm vị của đối thủ, sau đó trực tiếp truyền tống tới hàng phía sau giết Tạ Viễn. Kinh chập đã sớm đề phòng chiêu thức ấy của cậu, đánh rồng thật ra là một cờ hiệu, chỉ để dụ Thiên Hoàn lại đây. Top, Thiên Sứ Hắc Ám, quyết đoán không chế được Diệp Thiếu Dương, Phương Chính Thanh nhanh chóng giết chết Liệt Dương. Ngay sau đó, thành viên Thiên Hoàn cũng đuổi tới, Lão Tần dùng một chiêu. Ác Long rít gào, nhảy vào đám người. Khúc Giang mở ra hậu thuẫn của Thánh Kỵ Sĩ vọt vào đám người, Trình Tinh ở xa điên cuồng tấn công. Chỉ sóc nhắm chuẩn thời cơ, tiến vào từ góc độ tốt nhất, một đao nháy mắt giết chết Phương Chính Thanh. Vong hồn màu đen đi theo, truy hồn giả, giống như mang theo vô số tiểu đệ. Lúc này chỉ sóc đã lên đủ 6 món thần trang, phun tấn công chí mạng, một đao một tên máu giấy. Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, truy hồn giả, đã hạ gục tôi rất viên, thần thương thủ. Double kill, Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, truy hồn giả, đã hạ gục một cây đao, săn ma giả, triple kill, chỉ sóc một thân hắc y, bên người mang theo vô số. Vong hồn, giống như ma quỷ đến từ địa ngục, dưới đao không lưu lại mảnh giáp. Kinh chập trừ phụ trợ đuổi kịp đường trên phân công nhau chạy thoát ra, rừng, đường giữa, xạ thủ toàn bộ chết hết. Diệp Thiếu Dương khen, đánh đẹp lắm, chỉ sóc hơi cong khóe miệng, bắt đầu đánh Đại Long. Mang theo bắp Đại Long đẩy ngược. Thời gian sống lại của ba người kinh chập quá lâu, bị Thiên Hoàn liên tiếp đẩy ba đường cao điểm, nhà chính cũng rất khó bảo vệ. Bàn tay Diệp Thiếu Dương rời khỏi bàn phím, đáy lòng rất là vui mừng. Cậu liền biết chỉ sóc sẽ không làm cậu thất vọng. Giai đoạn đầu cậu tốn nhiều thời gian dài như vậy đi nuôi béo chỉ sóc, chính là để chỉ sóc một đợt giao tranh tổng kết thúc ván đấu. Cậu tin chỉ sóc có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đợt giao tranh tổng cuối cùng, Diệp Thiếu Dương mở OT truyền tống qua chính là để giúp chỉ sóc thấy rõ vị trí cụ thể của 5 người đối diện, để chỉ sóc nghĩ tốt thời cơ và góc độ tiến vào, thuận tiện lừa đi kỹ năng khống chế của đối diện ngờ. Liệt Dương đôi mắt nhìn toàn cục của Sóc Nguyệt. Sóc Nguyệt là vũ khí thu hoạch toàn trường của Liệt Dương. Hai người ăn ý như một người đang chiến đấu. Chỉ có tuyệt đối tín nhiệm nhau mới có thể làm được liên kết truy tung yêu cầu cao như vậy. Ngay cả Diêu Mộc cũng kích động mà nói, Liệt Dương phụ trách mở đường, Sóc Nguyệt phụ trách giết người, hai người bọn họ phối hợp thật tuyệt. Chúng ta cùng vỗ tay cho Thiên Hoàn, chúc mừng Thiên Hoàn chiến thắng ván thi đấu đầu tiên, cách chương.